Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tủ, chương 11 nghe trộm cơ mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa thu phong cảnh tươi đẹp, nắng ấm nhẹ nhàng, không giống ngày hè khô nóng khó nhịu, gió mát vừa tới thổi cả người sảng khoái mát lành buổi sáng tinh mơ, hoa dung nguyệt từ trong ổ chăn chui ra, vội vàng rửa mặt dậy sớm một chút cũng chỉ là tùy tiện xúc miệng, lau mặt mang theo phú đậu liền muốn xuất mô mới vừa đi đến chỗ cổng vòng hậu viện, liền thấy lão quốc công luyện thái cực quyền, tinh thần sảng khoái đi tới. Hoa Dung Nguyệt không nghĩ tới sáng tinh mơ lại ở chỗ này gặp Gia Gia, thổi một thân mạnh mẽ, nhẹ nhàng khom mình hành lễ. Dung Nhi xin thì nhan Gia Gia. Lão quốc công nhẹ vỗ về chòm râu hoa dâm, nhìn về phía Tôn Nhi yêu thương. Sáng sớm như vậy hùng hùng hổ hổ, định đi chỗ nào? Hoa Dung Nguyệt cười hắc hắc, gãi cái ót nói. Còn đi tìm Cao Y, hôm qua ước định hôm nay đi ra ngoài chơi. Lão quốc công nhăn mày lại, nhưng trong ánh mắt yêu thương như trước, có tăng chứ không có giảm. Người đứa nhỏ này, lớn như vậy còn không biết thu lại tính tình, cả ngày túng con Cao ra nơi nơi nháo. Hoa Dung Nguyệt trong lòng nhớ sự, sợ lão quốc công lại lôi kéo hắn thuyết giáo, vội làm kính cẩn nghe theo ôm Gia Gia, khuỷu tay vung đến vung đi làm nũng. Gia Gia, Dung Nhi chính là ra ngoài đi dạo, sẽ không gây chuyện loạn. Ngài yên tâm, một lúc sau sẽ trở về. Lão quốc công yêu thương tôn tử trước mắt cũng là mềm lòng. Được rồi, đi sớm về sớm. Đừng cùng mấy người ăn chơi trác tán trong thành kia ở cùng nhau đánh nhau, nháo sự. Hoa Dung Nguyệt vừa nghe Gia Gia đáp ứng, lập tức miệng liền xác nhận tùy tiện lại ứng phó vài tiếng, sau đó liền kéo phú đậu nhanh chân rời đi. Lại bộ thượng thư phủ đệ ở phía đông kinh thành, Hoa Dung Nguyệt mang theo hạ nhân rất nhanh tìm đến hậu viện đậu điểu nơi Cao Uy đang ở, xem kia tiểu tử mặc y phục sang quý, mặt như quan ngọc, một tay cầm một cây cỏ đuôi chó, một tay đỡ tơ vàng lung, trong lồng chim hoàng yến một thân lông chim vàng óng ánh lóe ra, líu ríu kêu thật là dễ nghe. Thấy Hoa Dung Nguyệt tự mình đến trong phủ tìm hắn, Cao Uy ngẩn ra. Cơn gió nào thổi ngươi tới đây? Hoa Dung Nguyệt khoát tay, nói. Đi mau, có việc gấp. Cao Uy buông tay cây cỏ đuôi chó. Đi đâu, ngươi lại gặp rắc rối? Hoa Dung Nguyệt lắc đầu. Không, nghe thấy đáp án này, Cao Uy rõ ràng trợn to mắt. Ngươi sẽ không phải trộm tiền Gia Gia ngươi rồi bỏ trốn. Hoa Dung Nguyệt thực hận không thể nhảy lên đánh chết thối hồ ly này, chịu đựng tức giận cắn chặt răng. Có ngươi trộm tiền, cả nhà ngươi trộm tiền, mau theo ta đi tìm thương dịch hỗn đản kia tính sổ đi. Cao Uy có chút giật mình không rõ, tìm thương dịch làm cái gì, ngươi không sợ tên cầu kia lại quấn quýt lấy ngươi, la hét muốn ngủ ngươi. Hoa Dung Nguyệt phẫn hận nói, hắn dám, nói tới đây, hắn cũng không giấu giếm Cao Uy nữa, tiếp tục nói. Thực không dám giấu giếm, chúng ta lần trước ở nhất tiểu lâu kia làm ầm ĩ, truyền đến bên tai thiên tử. Cái gì, cái khốn khiếp nào cáo mật. Còn không phải khốn khiếp thương dịch kia, Hoa Dung Nguyệt níu chặt Cao Uy, nói nhỏ nói, tỷ tỷ thương dịch kia chính là hoàng hậu nương nương chúng ta hai ngày trước chạy trước mặt hoàng thượng nói đệ đệ nhà mình ở bên ngoài chơi bị nhan lang hành hung. Việc này ai ai cũng biết nhưng chỉ có chúng ta là biết rõ ràng, nhan lang nhiều nhất chỉ có thể tính là đồng lõa chủ mưu là ta còn chưa có nói cái gì đâu, quỷ con kia không ngờ đã nghĩ đến dùng quan hệ hoàng thân quốc thích chèn ép chúng ta. Vốn định bọn họ khi dễ ta còn chưa tính, nhưng há có thể để bọn họ nói xấu nhan lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Hoa Dung Nguyệt quả thực cảm thấy tức sùi bọt mép, giận không thể át. Cao Uy nghe hắn nói như vậy, cuối cùng là hiểu được. Tâm tình là muốn thay tình lang xuất đầu. Xem này tính tình tiểu sử thực là bao che khuyết điểm nhanh. Hoa Dung Nguyệt bị ánh mắt nguy hiểm của Cao Uy hồ ly thấy trong lòng sợ hãi, đánh hắn một quyền, nói. Là huynh đệ nói một câu, muốn hay không một đạo đi thu thập người. Đi, đương nhiên đi, tốt nhất là đem tên cầu kia đánh răng rơi đầy đất về sau lại không dám cáo trạng loạn. Hoa Dung Nguyệt liền thích bộ dáng trợ trụ vi ngược. Một, này của Cao Uy, hai người lại hợp kế, liền cấu kết với nhau làm việc xấu, ra khỏi phủ, dọc theo đường đi thông suốt trực tiếp đánh đến cửa sau thương phủ. Cũng không biết có phải không là lão thiên gia cũng thiên vị lưỡng hỗn đản này, xem cửa sau một đứa nô tài từng đã ở sòng bạc mượn qua bạc của Cao Uy. Trước mắt thấy này hai vị chủ tử muốn xông vào thương phủ kia nô tài cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ thẳng đến khi Hoa Dung Nguyệt nói muốn sao Uy miễn đòi tiền hắn, có điều kiện này hắn do dự mà làm bộ như không phát hiện trực tiếp thả hai người bọn họ vào phủ. Thương phủ ở kinh thành tự nhiên là tráng lệ quý không thể phàn. Hoa Dung Nguyệt sung phong đi ở phía trước một đường tránh trái tránh phải, đi dạo có thời gian một nén nhang, nhưng không tìm được phòng dưỡng thương của thương dịch. Hai người đứng tại đó do dự mà muốn hay không đi về trước, chờ thương dịch cực tốt sau ở trên đường tôn tử đoái thượng kia lại đánh tơi bời một chút thời điểm. bỗng nhiên thấy một chỗ nghỉ chân giấu kín, lão già thương thái phó kia tựa hồ đang ở cùng mấy vị đại nhân triều đình thân thiện nói xong cái gì. Hoa Đăng Nguyệt cũng là nhất thời quật khởi, khóe miệng nắm bắt cười, không để ý trao uy phản đối, cúi thắt lưng vụng trộm tới gần. Mơ hồ gian, liền nghe thấy thương thái phó tiếng nói. Cũng không biết là Sở Tương Vương phủ mệnh hảo hay vẫn là Đại Chu mệnh hảo, mắt thấy chúng ta có thể độc bá triều đình, nửa đường lại nhảy ra một cái Chu Nhan. Nghe thấy bọn họ tán gẫu khởi Chu Nhan, Hoa Dung Nguyệt càng là mở rộng lỗ tai, tránh ở bụi hoa lý, vẫn không nhúc nhích. Hàn Lâm viện tu soạn Đỗ Phong tiếp lời nói thương thái phó, nói. Đại nhân, ngài đức cao vọng trọng, vài thập niên vì Đại Chu toan tính. Sở Tương Vương kia ỷ vào bản thân là hoàng thân quốc thích đem chúng ta nhìn không cho vào mắt, hắn tính là cái gì, nếu không phải là giữa đường nhảy ra một cái Chu Nhan, chỉ sợ lúc này thiên hạ chính là thái phó ngài định đoạt. Thương thái phó nghe thấy lời này, mặt mày hớn hở. Sở Tương Vương đích xác không là cái gì, chỉ cần diệt trừ Chu Nhan, tòa vương phủ kia cũng chỉ là cái thùng rỗng. 10 năm trước đại cha có lão quốc công, Sở Tương Vương cùng bản thái phó ba phần thiên hạ, hiện thời lão quốc công không hỏi triều chính, Sở Tương Vương còn tưởng nắm cả triều đình. Quả thực là khinh người quá đáng, điện tiền ngự sử Tiêu Phú nói. Vậy theo ý tứ thái phó, phải giải quyết Chu Nhan như thế nào? Hiện thời Chu Nhan nổi bật chúng ta không thể làm cái gì. Trong cung truyền ra tin tức thánh thượng muốn ở ngày hội trung thu mang theo vương công quý tộc cùng đi bãi săn bắn. Đến lúc đó trời cao rộng rãi, cây cối dày đặc, anh hùng Đại Chu chúng ta không cẩn thận vì ngựa mất móng mà tước mất tính mạng, chuyện kia cũng là có khả năng phát sinh. Đỗ Phong vừa nghe thấy điều đó, nhất thời nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái phó đưa ra đúng là diệu kế, thuộc hạ phải đi an bài ngay. Tiêu Phú cũng đi theo gật đầu khen ngợi, đại nhân tính toán không bỏ sót, thuộc hạ lập tức nói cho các lão trương, nói lão nhân gia hắn không cờ vì Chu Nhan xuất hiện mà hao tâm tốn sức. Thương thái phó nhìn hai cái thủ hạ đắc lực vừa lòng gật gật đầu. Một trương nét mặt già nua cười rảo quyệt âm ngoan. Mà lúc này, ở trong bụi hoa Hoa Dung Nguyệt tức cả người phát run, vừa muốn lao ra muốn cùng này hai cái người hỗn đản hại tính mạng người này liều mạng, phía sau Cao Uy một phen đã đem hắn ấn ngã xuống đất, thân thủ ôm cái miệng của hắn, gần lỗ tai nói. Người muốn chết à, lúc này nhảy ra đi làm cho bọn họ thấy hai ta, người ta sẽ chờ bị giết người diệt khẩu đi. Hoa Dung Nguyệt giãy giụa, đẩy ra tay Cao Uy, mắng nhỏ. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ muốn hại Nhan Lang, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta thủ tiết? Cao Uy một cái đấp chụp ở ót thượng Hoa Dung Nguyệt. Bổn, mau theo ta đi, bản công tử đều có diệu kế. 1. Trợ trụ vi ngược, nói đến hành vi giúp trụ vương của nhà Thương hoang dâm vô đạo tàn sát nhân dân. Ở đây ý nói Cao Uy sẵn sàng trợ giúp Hoa Dung Nguyệt làm bất kỳ chuyện xấu gì. Cách chương.